Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kể với quý vị một câu chuyện tình yêu. Nhiều người vẫn nói tình yêu luôn có những lý lẽ riêng. Cũng chính vì lập luận này, những sai lầm trong tình yêu, ranh giới giữa đúng và sai trong tình yêu có vẻ như dễ lý giải hơn. Tình yêu thì muôn đời vẫn vậy. Nhưng hình như trong cuộc sống hối hả hiện nay, quan điểm về tình yêu cũng trở nên thoáng hơn, cởi mở hơn. Câu trả lời cho những nhận định về tình yêu tay ba hay việc ai đó chót xen vào làm người thứ ba trong một cuộc tình vì thế trở nên ít khắt khe hơn. Đã có những ý kiến nhận xét khá thẳng thắn rằng chót yêu người yêu của bản thân cũng không có gì đáng trách, chỉ có điều mối quan hệ này phức tạp. Tuy nhiên, không phải tất cả các ý kiến đều đồng tình với quan điểm trên. Nhiều người lại cho rằng đó là tội lỗi, là phản bội. Đứng trước tình yêu, có lẽ mọi sự lựa chọn đều không dễ dàng. Lý trí nhiều khi không thể dẫn dắt được con tim. Cũng chính vì cảm xúc trong tình yêu, nhiều cung bậc khác nhau, nhiều góc khuất khác nhau như thế, nên nhiều người trong chúng ta, dù không muốn, vẫn chót dấn thân chấp nhận làm kẻ thứ ba. Tâm sự của một chàng trai, chót yêu người yêu của bạn thân trong câu chuyện chúng tôi sắp kể với quý vị ngày hôm nay, sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu hơn về cảm xúc của người trong cuộc, hiểu hơn về một tình huống mà ai trong chúng ta cũng có thể sẽ gặp hoặc trải qua trong cuộc sống ngày hôm nay. Để có một lần trải nghiệm rằng, phân định ranh giới giữa đúng và sai trong tình yêu không phải là điều dễ dàng. Dù đã 25 tuổi, nhưng tôi chưa lần nào biết rung động. Nhiều người vẫn nói vui với tôi rằng 25 tuổi đầu mà chẳng có mối tình nào vắt vai, thật uổng phí quãng thời gian tuổi trẻ. Yêu tôi, quen nhau đã gần 20 năm. Quãng thời gian ấy đã nối dài thêm sự khăng khít giữa hai người. Nam, người yêu tôi, vẫn thường nói rằng chẳng gì có thể khiến tình cảm ấy sứt mẻ khi nó đã được thử thách, rèn luyện từ những năm tháng tuổi thơ nghịch ngợm cùng chăn trâu, tắm sông cho đến những ngày sinh viên xa nhà, đói ngơ ngác cùng chung nhau gói mì tôm. Anh vẫn nói rằng càng ra đời bươn trải nhiều mới thấy tình bạn quý đến thế nào. Khó khăn cũng bạn, gian nan cũng bạn, vất vả cũng có bạn ở bên để có nghị lực mà vươn lên, để đi tiếp trong cuộc sống đầy lo toan hối hả này. Tình cảm khăng khít giữa chúng tôi có lẽ sẽ chẳng phải đứng trước nhiều thử thách đến như thế nếu như không có em. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đấy, ngày mà lần đầu tiên tôi gặp em. Này, ông còn nhớ cô bé có cái nick tiến bộ lung tung không? Ai nhỉ? Cái cô bé mà tranh luận với anh em mình về cái vấn đề sống thử, rồi kết luận là anh em mình bị dở hơi đấy. Cô bé cũng bướng bỉnh đấy chứ. Ông Đồng đây, ông Đồng đây. Thấy chưa? Anh có đồng minh rồi nhá. À, xin trân trọng giới thiệu, đây chính là tiến bộ lung tung đấy. Tối hôm ấy, trong khi người yêu tôi hân hoan kể với anh về mối tình giữa chúng tôi, rằng vì sao bí mật giấu anh, không cho gặp mặt, thì tôi chỉ biết cười ngượng nghịu. Tôi hiểu, mặc dù chưa gặp nhau, nhưng phần nào chúng tôi đã biết về nhau qua những lời kể đầy thiện cảm của Nam. Tôi thấy vui vì cuộc gặp đầy bất ngờ và thú vị này. Một sự tình cờ mà nhiều người vẫn gọi đó là có duyên. Đêm đó, tôi chở mình liên tục. Trong lòng tôi linh cảm một điều gì sắp thay đổi, mà chẳng thể gọi được tên đó là gì. Hình ảnh của em xuất hiện tràn ngập trong tâm trí tôi. Tôi thấy tim mình đập loạn nhịp, một cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua. Nếu tất cả chỉ dừng lại ở buổi gặp mặt đầu tiên đó, tôi nghĩ mọi chuyện đã có cơ hội để lắng xuống. Nhưng không, vì anh là bạn rất thân của Nam, nên chúng tôi sau đó gặp nhau thường xuyên hơn. Sau một năm giấu chưa cho bạn biết mặt người yêu, Nam dường như muốn chuộc lại khoảng thời gian đã mất, muốn bạn biết nhiều hơn về người yêu của mình. Chính vì thế, những lần đi chơi của chúng tôi sau đó thường có ba người: tôi, Nam người yêu tôi và anh. Đó có thể là một buổi đi ăn tối, sau cũng có thể là một buổi đi xem phim, hoặc có những buổi tôi qua nhà người yêu tôi nấu món gì đó ngon cuối tuần cho cả ba người ăn. Quãng thời gian ấy chúng tôi như một bộ ba không rời. Thủy, em đã mua được ốc ở Hồ Tây rồi này, ngon lắm. Còn anh thì được phân công mua bún. Còn tôi đây, chuối xanh, rau sống. Chúng ta sẽ tiến hành món chuối ốc đậu. Nào, ta tiến hành thôi. Mỗi một lần gặp mặt, tôi lại thấy mình như đổi khác. Những cảm xúc mới mẻ về em ngày một nhiều lên. Tôi không biết, hay nói đúng hơn là không muốn gọi tên cảm xúc đó. Chỉ biết những tình cảm về em tôi càng cố gắng đè nén thì lại càng trào lên mãnh liệt hơn. Nam không biết về điều đó. Cậu ấy vẫn vô tư, tình cảm chân thành với tôi như chẳng có điều gì có thể thay đổi thực tế hiển nhiên ấy. Còn tôi hạnh phúc mỗi khi gặp em. Thậm chí tôi tìm kiếm những cơ hội để gặp em, để có được cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi là được gần em hơn đôi chút. Chẳng biết từ bao giờ, tôi một thằng vốn cục cằn thô ráp lại trở nên dịu dàng và ân cần đến thế. Ba, anh Nam chưa về hả em? Em không biết, hình như hôm nay anh đi phỏng vấn ở công ty, mà tên công ty là gì em quên mất rồi. Hôm nay anh mang đến quyển luật đời mà em thích đây. Cảm ơn anh. Thời điểm ấy, tôi đã từng có đôi chút băn khoăn về ánh mắt của anh. Linh cảm phụ nữ mách bảo tôi có điều gì đó ngây dại trong ánh mắt ấy. Nhưng sau đó, tôi lại gạt phăng ý nghĩ của mình đi. Những ý nghĩ tội lỗi ấy có thể khiến tình cảm giữa hai người bạn sứt mẻ. Nếu tôi nói với người yêu tôi, có thể sẽ khiến anh có cái nhìn khác về tôi. Chính vì vậy, sau này mỗi lần gặp mặt, tôi luôn cố gắng cư xử đúng mực, giữ một khoảng cách nhất định. Tất cả những điều đó từ em cũng không thể ngăn được những tình cảm ngày một rõ ràng trong tôi. Tôi thấy tim mình đập rộn ràng mỗi lần chờ em đi trên phố. Em xuất hiện trong những giấc mơ của tôi nhiều hơn. Và chỉ khi tỉnh dậy, tôi mới thoảng thốt giật mình về những ý nghĩ tội lỗi ấy. Em là người yêu của người bạn thân nhất với tôi, người mà tôi luôn coi như người thân trong gia đình, người thậm chí hiểu tôi, yêu quý tôi hơn chính cả tôi hiểu bản thân mình. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, nhắc đi nhắc lại với mình điều ấy. Nhưng chỉ ngay sau đó hình ảnh về em lại xuất hiện, bẻ cong lý trí mỏng manh của tôi. Anh nhắn tin hỏi thăm tôi thường xuyên hơn trước. Những câu hỏi của anh đôi khi khiến tôi băn khoăn. Dù chị gái của tôi nói rằng Hình như anh có cảm tình với tôi. Nhưng tôi chẳng tin như thế. Làm sao có thể như thế được? Anh là bạn thân nhất của người yêu tôi. Rồi chuyện này sẽ đi đến đâu? Dù đã cố gắng tránh xa em, cố gắng không đến được những cuộc hẹn chung giữa ba người giữa chúng tôi, nhưng tôi vẫn không thể ngăn được bước chân mình đến trước cổng trường em. Nhìn em từ xa, nhiều người sẽ nói rằng hành động của tôi là ngớ ngẩn, là yếu đuối, là dại khờ. Đúng. Tôi cũng thấy mình như thế. Nhưng trong cảm xúc lần đầu rung động, tôi gần như không thể kiểm soát được mình. Tôi gọi em là mối tình đầu của mình. Gọi là mối tình đầu, nhưng thực ra đến giờ, chỉ có tôi là kẻ yêu đơn phương. Nam tâm sự với tôi rằng dạo này bạn anh rất lạ. Anh băn khoăn không biết điều gì đang xảy ra. Phải chăng anh đã làm gì có lỗi với bạn? Hoặc bạn anh đang gặp điều gì khó khăn trong cuộc sống? Đã nhiều lần Nam chủ động hỏi thăm nhưng đều không nhận được câu trả lời. Cậu này lạ thật. Cả tuần nay gọi mà không nghe máy. Thôi, ăn đi em. Tôi thực sự chẳng biết trả lời Nam thế nào trước những câu hỏi của cậu ấy. Rằng tôi đang yêu thầm bạn gái của cậu ấy chăng? Đây quả thực là tội lỗi. Cậu có ở trong đấy không? Trả lời mình đi chứ. Cậu nói gì đi cho mình yên tâm. Sự quan tâm của Nam, tình cảm của Nam càng khiến tôi thêm khổ sở dằn vặt. Tôi ghê tởm chính bản thân tôi. Một kẻ bán đứng bạn bè, hoặc một kẻ tương tự như thế. Tôi không tìm ra những từ ngữ có thể lột tả trọn vẹn hình ảnh tồi tệ nơi góc tối của bản thân mình. Tình ái là gì mà khiến con người lao đao, khổ ải đến thế này? Tôi chạy ngay vào phòng tắm và cứ để nước lạnh chảy mạnh xuống khắp người để tỉnh ngộ. Mà sao con tim tôi vẫn nóng, vẫn quặn đau. Quãng thời gian sau đó, anh lấy lý do có việc bận quan trọng để tránh mặt chúng tôi. Còn người yêu tôi, anh ấy cũng rất buồn. Anh cảm thấy như có điều gì mất mát đã xảy ra, hụt hẫng. Vì không thể lý giải cụ thể, anh và Nam đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau nỗ lực để bước vào trường đại học. May mắn sau đó, cả hai người cùng trúng tuyển vào một công ty công nghệ. Rồi cả hai đã đặt mục tiêu với nhau rằng sẽ cố gắng tích cực, tích góp để mua được một căn nhà Hà Nội. Ước mơ của nhiều người đến từ các địa phương khác như hai anh. Nhưng giờ đây, những dấu hiệu rạn nứt đã xuất hiện trong sinh hoạt, trong tình bạn của hai người. Trong khoảng thời gian 2 tháng đó, tôi đã cố gắng để tìm quên bằng mọi cách. Ban ngày tôi lao vào công việc, đêm đến thì đi làm thêm. Thậm chí tôi đã cố gắng sắp xếp những cuộc hẹn với người con gái khác để có thể khỏa lấp những hình ảnh của em, để xóa nhòa, thay thế hình ảnh đó. Nhưng tất cả những hành động này đều không thể ngăn nổi tôi nhớ em ra giết. Càng đi cùng người con gái khác, tôi càng nhận ra tình cảm của tôi dành cho em lớn đến mức nhường nào. Alo, Thủy à? Ừ, anh đây. Dạo này em thế nào? Đã lâu rồi em không gặp anh. Anh đã đi đâu vậy? Hay anh có chuyện gì không vui à? Em và anh Nam không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh có thể chia sẻ cùng bọn em được không? Em và Nam đã quan tâm tôi như thế. Còn tôi cứ mãi quẩn quanh vì nghĩ về em. Tôi đã muốn quên đi, mà sao chẳng quên được. Tôi đã hàng đêm dằn vặt với ý nghĩ, hãy quên em đi. Nhưng ngay sau đó, tôi lại muốn giành giật lấy em. Nếu không nói ra cho em biết, tình yêu của tôi sẽ mãi ở trong bóng tối. Tôi đã nghĩ như thế, đã nghĩ mình phải nói cho em biết rằng tôi nhớ em đến thế nào. Lúc đó là vào 12 giờ đêm, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa liên hồi. Ở nhà một mình nên vào lúc khuya khoắt thế này tôi rất sợ và rất cảnh giác. Sau khi lấy bình tĩnh, trấn an mình rằng đã khóa cửa cẩn thận, tôi bước đến mở hé cửa gỗ nhìn ra ngoài. Anh đứng ở đó, mùi rượu phảng phất. Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy anh, đặc biệt là vào giờ đó. Tôi phân vân, nhưng rồi vẫn quyết định mở cửa cho anh vào nhà. Định rằng sau đó tôi sẽ gọi điện thoại cho người yêu, nói anh ấy đến chở anh về. Việc anh tự lái xe về trong tình trạng say rượu như thế này sẽ rất nguy hiểm. Nhìn thấy em, cảm xúc dồn nén trong tôi như vỡ òa. Đúng là con tim tôi đã không còn nghe theo mệnh lệnh lý trí của tôi nữa rồi. Anh yêu em, em không biết sao? Tôi đã gào lên trong đêm khuya như thế, đã vừa vụng dại hôn em cho thỏa những khát khao trong lòng, vừa khóc như một đứa trẻ. Môi kề môi, mà nước mắt tôi chẳng biết đâu tuôn ra. Người tôi run lên vì sợ hãi. Tôi tìm mọi cách để đẩy anh ra. Tôi muốn kêu lên, mà những âm thanh cứ nghẹn lại. Điều gì đang diễn ra thế này? Tôi cố gắng cắt nghĩa, nhưng đầu óc tôi trống rỗng. Anh xin lỗi. Cái tát ấy làm tôi sững lại. Tôi đứng yên ở đó, mặt cúi gằm xuống đất. Còn em thì ngồi thụp xuống. Tiếng em khóc nấc trong đêm. Tôi đang làm gì thế này? Phải, em không yêu tôi. Từ đầu đến giờ chỉ có tôi là kẻ điên dại trong mối tình đơn phương này. Anh xin lỗi. Tôi vừa nói, vừa bước đi mà không dám ngẩng mặt nhìn em. Sau đêm anh đến nhà tôi trong cơn say đó, nhiều lần Nam đã hỏi lý do tôi gọi cho anh giữa lúc đêm khuya. cơ quan một tuần trở về quê, nơi tôi và Nam đã cùng gắn bó, cùng lớn lên. Dù quê hương đã ngày một đổi khác, nhưng những ý niệm của chúng em đã bao dung để cho tình bạn giữa chúng tôi vẫn còn vẹn nguyên đến ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe tâm sự của một chàng trai chót yêu người yêu của bạn thân. Đây cũng là mối tình đầu, hay đúng hơn là mối tình đầu đơn phương của cậu ấy. Vì thế việc trải qua những dằn vặt, những cung bậc của cảm xúc thật là khó khăn. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy đây là một cái kết có hậu, một câu chuyện có hậu. Sự dừng lại đúng lúc đã giữ cho tình bạn thêm bền chặt. Trong cuộc sống của chúng ta, không phải câu chuyện nào cũng có hậu như thế. Nhiều người vướng vào mối tình tay ba, chót yêu người yêu của bạn, chót yêu vợ của bạn, và kết cục là mất mát. Việc buộc phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu, cuối cùng cũng khiến bạn phải mất một trong hai điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Đứng trước những ngã rẽ, trước những ranh giới trong tình yêu, mọi người vẫn nói không ai có thể nói hay được. Vì vậy, ngoài lắng nghe cảm xúc của con tim, bạn ấy để một phần lý trí dẫn dắt dù là rất khó, để sau này không phải hối tiếc vì những gì đã xảy ra. Dù đúng hay sai, trong tình yêu là rất khó phân định. Câu chuyện chót yêu người yêu của bạn thân đã khép lại chuyên mục Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ, những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ qua địa chỉ email chuyenketrucluc0gio@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.